Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Một nhất định phải cướp về. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Cái này thời điểm đã hoàn toàn quên mới vừa nói muốn giúp cái kia học sinh chuyện báo thù. Tiểu Bạch bộ này hình tượng thật là chấn kinh đến hai người bọn họ. Từ chỗ nào tới Phật Châu a? Tiểu Bạch, ngươi đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Chuẩn bị lập địa thành Phật sao? Hai người vui không được, cười một hồi về sau, thật vất vả mới ngừng xuống tới. Nhìn xem Tiểu Bạch kia một mặt u oán dáng vẻ, kém chút lại nhịn không được trực tiếp bật cười. Tranh thủ thời gian đình chỉ, quá khứ ngồi xổm ở Tiểu Bạch bên cạnh nhìn kỹ một chút. Bên người, trong ngực, tất cả đều là đồ ăn vặt. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Trần Mai phát ra tiếng thán phục. Ngưu bước, Trần Mai cũng bó tay rồi. Nhìn xem mọi người xung quanh, các người thật mạnh, tiếp tục như thế, Tiểu Bạch sớm muộn muốn ăn thành cái đại mập mạp. Hai người bọn họ đối Tiểu Bạch gia hỏa này gây sự năng lực cùng được hoan nghênh trình độ quả thực thán phục, cái gì cũng không cần nói, cúng bái là được rồi. Mọi người xung quanh, còn có Hỉ Na bọn hắn hiện tại còn một mặt hưng phấn. Mục tiêu của chúng ta chính là đem Tiểu Bạch cho ăn trắng trắng mập mập. Từng cái nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này gấu trúc chăn nuôi viên bộ dáng khiếp sợ. Trong lòng không hiểu cảm giác đến một cỗ cảm giác thành tựu. Thế nào, có phải là bị chúng ta chuẩn bị cho Tiểu Bạch nhiều như vậy ăn cho chấn kinh rồi? Chẳng qua nếu như Lưu Húc Đông biết những người chung quanh trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng to. Các ngươi đây là tại mù uy, dọa cho ăn biết sao? Tiểu Bạch ăn xấu bụng các ngươi phụ trách sao? Lưu Húc Đông đối Tiểu Bạch tương lai khỏe mạnh tình trạng rất lo lắng. Cao huyết áp, cao mỡ máu hiểu rõ một chút. Tiểu Bạch gia hỏa này nên khống chế chính một chút ẩm thực a. Đột nhiên có nhìn thấy tại Tiểu Bạch bên cạnh đặt vào Cẩm Thành Đại học tân sinh chỗ báo danh bảng hiệu, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia học sinh. Khụ khụ, mình cái này giống như không quá địa đạo a. Dùng ánh mắt còn lại thận trọng về sau nhìn thoáng qua, đứa bé kia vẫn còn, chỉ là một mặt giận dữ biểu lộ, gọi là một cái u oán a. Khẳng định là bị Tiểu Bạch khi dễ. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vừa rồi muốn đánh Tiểu Bạch ý nghĩ hiện tại trên cơ bản đã biến mất không sai biệt lắm, cảm xúc đều không có ở đây. Bất quá Trần Mai cảm thấy lời của mình đã nói nhất định là phải giữ lời a. Tại trong lòng nổi lên một chút, tuyệt không sai biệt lắm. Trần Mai một bàn tay liền đập vào Tiểu Bạch trên cánh tay. Tiểu Bạch, ngươi sao có thể nghịch ngợm như vậy đâu? Về sau không thể lại nghịch ngợm như vậy biết sao? Đến từ Trương Hào tâm tình tiêu cực cộng 33 cộng 66 cộng 588 cộng 999 cộng. Trần Mai không mở miệng răn dạy Tiểu Bạch còn tốt. Cái này mới mở miệng, Trương Hào lập tức liền phiền muộn. Cái này, này làm sao nhìn đều giống như đang nháo lấy chơi a. Quá khi dễ người, ô ô ô, Trương Hào cảm thấy mình tâm bị người dùng dây thừng cột. Vốn là bị dây thừng siết rất đau, còn bị ba ba ba hướng trên mặt đất quẳng. Thật là thê thảm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, làm bộ khiển trách Tiểu Bạch hai tiếng. Trần Mai hơi có vẻ lúng túng hắng giọng một cái. Đi thôi, đem Tiểu Bạch mang về đi. Ngao, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch đối Trần Mai kêu một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình các loại đồ ăn vặt. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tiểu Bạch còn không bỏ được trong lồng ngực của mình đồ ăn vặt đâu. Ăn hàng a, ha ha, thật đáng yêu, đột nhiên cảm thấy ta đến Cẩm Thành đi học xem như đến đúng rồi. Cẩm Thành Đại học chân chính tới đón mới học sinh hiện tại cũng đến đây. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch chăn nuôi viên tới. lập tức liền chuẩn bị tới xem một chút tình huống, vây quanh ở bên cạnh, nhìn xem Tiểu Bạch hiện tại bộ dáng từng cái cũng vui vẻ được không được. Thật là siêu cấp đáng yêu a, nếu như vừa rồi không có truy bọn hắn thì tốt hơn. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đại sự. Đón người mới đến các học sinh biểu thị mình đối lại trước chuyện phát sinh mà cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì bọn hắn kỳ thật cũng không có tổn thất cái gì. Vừa rồi Tiểu Bạch truy bọn hắn thời điểm bọn hắn thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích. Cho nên bây giờ tại nơi trốn có người bên trong, thụ thương sâu nhất đại khái chính là Trương Hào. Nhìn xem Tiểu Bạch người bên cạnh đều tốt sung sướng dáng vẻ. Trương Hào uất ức, có độc, các ngươi đều có độc, tất cả đều là người xấu. Tiểu Bạch cuối cùng là bị Trần Mai mang đi. Lần này, đến đưa tin tân sinh cuối cùng là chuẩn bị đi trường học. Một đám người đi theo Hỉ Na cùng một chỗ, đứng tại Trương Hào đối diện bọn họ. Hỉ Na hơi có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Nghĩ nghĩ, tốt. Bọn hắn sẽ dẫn các ngươi đi trường học. Học tỷ, học trường, các ngươi không cùng lúc sao? Một cái tân sinh nhìn xem Hỉ Na cùng Bằng Hiên nghi ngờ hỏi. Tướng đối với Trương Hào bọn hắn rõ ràng đối Hỉ Na cùng Trương Hào càng quen thuộc một chút, cũng có thể chen mồm vào được. Cái này đột nhiên đổi người, nhiều xấu hổ a, ta a, ai không đúng? Ta cũng phải đi trường học có phải là chấm ngoặc kép. Hỉ Na sửng sốt một chút, lúc đầu muốn nói nàng còn được ở chỗ này nghênh đón tân sinh đâu, đột nhiên nhớ tới chính nàng chính là tân sinh. Khụ khụ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Bằng Hiên cũng là sững sờ, sau đó yên lặng không nói. Vậy thì tốt quá, ha ha, ta còn tưởng rằng học tỷ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta đây. Hỉ Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rất muốn nói một câu. Ta kỳ thật không phải học tỷ a. Các ngươi gọi học tỷ kêu ta rất xấu hổ a. Thật học trưởng sắc mặt rất khó coi. Trương Hào u oán không muốn. Không nói chuyện nói, kia thời điểm thế nhưng là bọn hắn để Hỉ Na cùng Bàng Hiên ba người bọn hắn hỗ trợ. Hiện tại bọn hắn ba cái bị xem như học trưởng học tỷ. Hắn cũng sẽ không chủ động đi vạch trần. Được rồi, ta nhẫn. Mình đào hố mình coi như là nhảy vào đi cũng tuyệt đối không thể phàn nàn. Trương Hào hướng đám người đằng sau vừa trốn, cho Hỉ Na phát cái tin. Mấy cái này tân sinh liền giao cho ngươi cùng mặt khác kia hai cái đồng học phụ trách. Không được a, học trưởng, ta không giải quyết được. Ta ngay cả làm sao đi Cẩm Thành đại học đều không biết. Hỉ Na có chút hoảng. Học trưởng như thế tín nhiệm nàng sao? Nhưng nàng lại là lần đầu tiên đến Cẩm Thành. Còn trông cậy vào người khác mang nàng đi Cẩm Thành đại học đâu. Trường học an bài có xe buýt. Các ngươi ngồi lên là được rồi. Ta sẽ an bài người cùng ngươi nhóm cùng nhau. Yên tâm đi. An ủi Hỉ Na thời điểm Trương Hào lòng đang nhói nhói. Nói thật, hôm nay nhất nên được an ủi, không phải là mình sao? Hỉ Na do dự ửa ngày, cuối cùng mới quay về Trương Hào nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, học trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt. Hỉ Na hít sâu một hơi. Học trưởng, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xin yên tâm đi. Một bên khác, Trương Hào cuối cùng đem đây hết thảy an bài tốt. Hắn cảm thấy mình hiện tại trong lòng khẳng định so khảo thí rớt tín chỉ còn khó qua. Mặc dù hắn còn không có treo qua khoa, hết thảy tất cả đều là mình an bài. Đám học sinh mới này lại đối cái kia tiểu học muội như thế tôn sùng. Tâm mệt mỏi a, tâm mệt mỏi, bất quá không quan hệ. Trương Hào hít vào một hơi thật dài, để cho mình tâm tình bình phục xuống tới, tiếp xuống tới. Còn sẽ có rất nhiều tân sinh lần lượt đi vào. Đến thời điểm, hắn chính là chân chính học trưởng. Sẽ không còn có người cùng hắn đoạt cái này đón người mới đến học trưởng vị trí. Mặc dù hắn hiện tại một chút cũng không muốn tại nơi này ở lại. Nhưng là bị Tiểu Bạch cướp đi hắn học trưởng tên tuổi. Hắn chính là khó chịu, nhất định phải cướp về không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.